Trong một khóa học ở một trường đại học danh tiếng Ấn Độ, các bạn đến từ các nước phát triển phương Tây nhận xét rằng tiêu chuẩn ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ và các phương thức tổ chức ở đây khá thấp và kém so với tiêu chuẩn trung bình ở châu Âu. Nhiều nơi sang trọng đáng lẽ phải giữ tiêu chuẩn vệ sinh rất cao ở Ấn Độ cũng không được tốt như mong đợi. Các bạn Ấn Độ có đưa ra giải thích là do người Ấn Độ tập trung vào đời sống tâm linh nên không quan trọng tiêu chuẩn vệ sinh mang tính vật chất như người châu Âu giữ vệ sinh. Họ nói nếu quá chỉnh chu về mặt vật chất, quá sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh chu sẽ khó tập trung tâm linh. Điều này có đúng không? Sư xin sư phân tích lời dạy của Đức Phật về chủ đề này giúp con được rõ. Chúng ta có 6 hạng căn tánh chúng sanh. Mà nếu như mình có cái quyết định mà mình tu ấy, có quyết định mình tu ấy, thì nó có 2 hạng căn tánh mà nó ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thứ nhất là căn tánh tham. Người có căn tánh tham trội thì cái môi trường thích hợp nhất với họ đó là một cái nơi dơ bẩn, không được dọn dẹp, rác rến ha. Và con đường đi của họ đó tốt nhất là một con đường trong gai, không có được dọn sạch đấy. Còn cái môi trường mà để hành thiền tốt cho người căn tánh sân, đó là một cái môi trường phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Để chi? Để họ không có một cơ hội nào cho tâm sân của họ trỗi dậy. Còn người căn tánh tham ấy, thì nơi của họ phải là một nơi không có cái gì đáng để họ ưa thích. Cho nên môi trường tu tập của 2 căn tánh này nó khác nhau. Cho nên là mình đừng có gom hết vào một. Là mình nói đó, tu á là phải gọn gàng, cái gì cũng phải gọn gàng. Tại vì ngay cả cái y anh tắp còn không gọn, anh tu làm sao gọn? Đấy, rồi cái sân anh còn không làm gọn, cái phòng, cái liêu, cái cốc anh còn không gọn, cái chỗ ở, ngay cả cái nhà vệ sinh anh còn không gọn thì cái gì nữa, làm sao tu? Thì xin thưa, nó dành cho người căn tánh sân. Cái môi trường mà gọn gàng sạch sẽ ha, gọn gàng sạch sẽ nó dành cho người căn tánh sân tu. Còn cái người mà căn tánh tham ấy, cái chỗ thích hợp cho họ đó phải là cái chỗ không có cái gì mà nó đáng ưa, đáng mến hết trơn. Đấy, cho nên mình hiểu á, thì mình tránh rơi vào khía cạnh cực đoan. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sư biết một vài vị sư mà khi vị này chuyên chuyên tâm vào việc hành thiền và vị này hưởng cái lạc của việc hành thiền, thì xin thưa nha, vị này không có màng gì đến cái chuyện vệ sinh hết trơn. Mà nói nó kỳ, nó cắp cái giá nó vô nó, trời ơi sư ơi, nó chua lắm rồi sư ơi. Vị này cười cười. Bởi vì vị này đang nói vui là đang phê trong cảnh thiền. Thì không có lý gì đến cái bề ngoài hết trơn. Đối với vị đó mà mình dành cái thời gian chăm chút bề ngoài, nó phí thời gian đấy. Ngay cả trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói đó. Bình thường một vị tỳ kheo thì không có mang dép, không mang dép, nhưng mà khi vị này đang lấy một cái đề mục thiền, khi vị này nắm được ha, nắm được cái tướng cái nimitta của đề mục thiền rồi, thì vị này đó nên đi dép để khi mà từ ở ngoài đó đi vào trong lưu cốc đó, vị này không phải rửa chân, bởi vì cái việc rửa chân nó có thể làm cho cái định của vị này bị mất. Đấy. Và lại nhắc thêm một chuyện nữa, tức là để mà chuẩn bị trước khi mà hành thiền, trong một vài trường hợp thì vị này có thể tắm trước, có thể tắm trước, bởi vì khi mà tắm rồi thay một cái y mới sạch sẽ thì cái tâm vị này sẽ trở nên thoải mái và vị này sẽ dễ nắm cái Nimitta hơn. Nhưng mà có một số vị ha, có một số vị nó vui như vậy nè, trước khi hành thiền, trước khi nắm cái Nimitta đó, vị này chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, thay y mới đàng hoàng, ngồi. Nhưng mà khi vị này nắm được cái Nimitta rồi đó, tức là nắm được cái tướng tướng tướng của đề mục rồi đó, vị này nắm không dám buông, không dám buông, tại vì buông nó mất không dám buông. Thành ra ba cái chuyện từ đó trở đi ha, từ đó trở đi là bắt đầu là khấm. Nói nó kỳ, tắm rửa này nào không có màng, không có màng gì hết trơn trời đó, lo nắm cái đề mục. Tại vì sao? Trong Thích Tình Đạo nói muốn giữ được cái Nimitta đó, vì đó phải trân trọng, phải nắm, phải coi chừng, nó giống như một người mà chỉ còn duy nhất một con mắt, phải cẩn thận, bởi vì nếu như mà bị mất á thì nó giống như người phụ nữ á, mà mất đứa bị sảy thai vậy đó. Bởi vì biết là cái sảy thai nó có cái, nó có cái nết sảy một lần sẽ sảy những lần sau. Thiền cũng vậy đó, mình đang có cái Nimitta nha, mà mình không trân trọng nó, mình để nó mất một lần là mình sẽ mất luôn cả những lần sau. Cho nên là có những vị đó, bắt đầu là đã nắm được cái tướng rồi đó, mọi chuyện xung quanh là dẹp hết, dẹp hết, nó bừa bộn rồi, nó có hôi hay nó có này có kia, là vị này không dính dáng, không liên quan. Cho nên tùy trường hợp, tùy trường hợp.